Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tác thác thành đấu hồn trang. Gia chủ, mấy vị trưởng lão thất bại, lần này phái đi ra người, không một người may mắn còn sống sót. Trừ cái đó ra, chúng ta tại Thiên Đấu Đế Quốc thế lực, cũng đều bị người dồn dập rút lên. Cực kỳ hiển nhiên là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc làm. Tại Vạn Long trước mặt, một vị thoạt nhìn vô cùng lớn tuổi bạch y lão già, mặt mang sắc mặt giận dữ cùng Vạn Long hồi báo. Toàn quân bị diệt, là cái kia Ngọc Nguyên xuất thủ a. Ám hắc thiết giáp Long gia tộc tông chủ Vạn Long, nghe được tên lão giả này thanh âm, trên mặt cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Mở miệng chậm chậm nói ra, bởi vì hai đại đế quốc quan hệ không hòa hợp, Vạn Long ngay từ đầu liền muốn đem Ngọc Trần nhất kích tất sát. Cho nên nói phái đi ra mấy tên trưởng lão, thực lực cũng không tính là yếu, trước mắt lại bị toàn quân bị diệt. Cái kia chỉ có duy nhất một loại khả năng, đó chính là Thiên Đấu Đế Quốc có phong hào đấu la cảnh người xuất thủ. Hẳn là Ngọc Nguyên. Tông chủ, chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Không thể một mực mặc kệ tiểu tử kia mặc kệ a. Tên lão giả kia cung kính nhẹ gật đầu, ngẩng đầu hỏi thăm Vạn Long, nếu để người này trưởng thành, nhất định là ta Già La Đế Quốc ác mộng, trước mắt không có làm đến nhất kích tất sát, quyết không thể lại như vậy quang minh chính đại, để tránh trực tiếp nhấc lên hai đại đế quốc chiến tranh. Vạn Giang, ta bồi dưỡng ngươi thời gian dài như vậy, tu vi thiên phú cực cao, ta ra lệnh ngươi tiến về Thiên Đấu Đế Quốc, bất luận dùng biện pháp gì, đem người này đầu người mang về tông môn. Vạn Long trầm tư chốc lát, chậm rãi xoay người lại, cùng trước mắt một tên đệ tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Theo Vạn Long ánh mắt nhìn tới, có thể thấy rõ một tên 25-26 tuổi nam hài tử. Người này tuy nói 25-26 tuổi, nhưng sắc mặt âm trầm, trên mặt cũng hiện đầy nói vết sẹo, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Chính là Vạn Long con nuôi Vạn Giang. Vạn Giang tuy nói là Vạn Long con nuôi, nhưng trên thực tế bất quá là Vạn Long bồi dưỡng công cụ sát nhân mà thôi. Dù sao hắn thân là bộ dáng, võ hồn cũng không phải ám hắc thiết giáp long. Đây cũng là mang ý nghĩa giết người cũng không có người có thể tính tới bọn hắn ám hắc thiết giáp long gia tộc lên. Hài nhi tuân mệnh, định tại nửa năm thời gian đem đầu người mang về tông môn. Tên là Vạn Giang nam tử nghe được Vạn Long lời nói phía sau nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên nồng đậm lệ sắc. Lập tức tại mấy tên lão giả mang tới phía dưới, tiến về Thiên Đấu Đế Quốc. Ngay tại Tam Đại Đế Quốc cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, Sử Lai Khắc Học Viện bên này, bởi vì là ngày đầu tiên nhập học, lại thêm tâm tình mọi người không tệ, cho nên nói mãi cho đến sắc trời hoàn toàn đêm đến, mọi người vậy mới trở lại ký túc xá. Trần ca, ngươi hôm nay thật là lợi hại nha. Bất luận là đối mặt Triệu lão sư, vẫn là nói cho đại sư võ hồn tiến hóa, đều quá lợi hại. Tiểu Vũ nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua như Trần ca lợi hại như vậy người. Thế nhưng Trần ca cũng phải cẩn thận một chút, thế giới này vẫn là có rất nhiều người xấu. Tiểu Vũ một bên bò lên giường trải một bên ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói xong, trong mắt chỗ toát ra đều là nồng đậm dựa vào. Yên tâm đi, Ngọc Trần nhìn trước mắt vô cùng đáng yêu Tiểu Vũ, cười vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu. Sau đó, hai người hàn huyên nữa vài câu phía sau, Tiểu Vũ liền ngủ thật say. Dù sao cả ngày hôm nay phát sinh chuyện thực tế quá nhiều, Ngọc Trần thấy Tiểu Vũ ngủ thật say, đem tâm thần chìm vào ngay trong thức hải. Trận chiến ngày hôm nay, trừ bỏ thu được Thánh Long huyết mạch, Ngọc Trần còn thu được một cái tên là Nghĩ Thái Không Gian là hệ thống ban thưởng. Soát, theo Ngọc Trần đem tâm thần thăm dò vào đến thức hải bên trong, liền có thể thấy rõ, ngay trong thức hải có một cái tràn ngập long ảnh hạt châu nhỏ. Hạt châu toàn thân từ màu xanh cùng màu vàng phác họa, tản mát ra vô cùng nồng đậm thái sơ khí tức. Nghĩ thái không gian, ký chủ có thể tùy tâm mở ra một cái phạm vi không gian. Tại không gian này bên trong, tu hành tốc độ, ngộ tính, tu hành thiên phú tăng lên gấp bội. Long tộc huyết mạch hiệu quả tăng gấp đôi. Tâm thần chìm vào thức hải, cái kia hạt châu nhỏ thuộc tính cũng đón lấy tại Ngọc Trần trước mắt hiện lên. Cũng không tệ, nhìn thấy nghĩ thái không gian thuộc tính, Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, đưa tay phải ra vung lên, xoạt, tay phải vung lên, Ngọc Trần ở ký túc xá bên trong, nháy mắt bị nghĩ thái không gian bao trùm. Thân tại trong túc xá Ngọc Trần, có thể rõ ràng cảm kích đến, bản thân tu hành tốc độ cùng ngộ tính, trực tiếp hiện 8 lần tốc độ nâng cao, đã ngủ thật say tiểu vũ, càng là chỉ là phun ra nuốt vào hô hấp, là có thể đem trong không khí linh khí tụ tập, từ nơi này là có thể nhìn ra, tiểu vũ bổ trợ khẳng định so Ngọc Trần còn muốn càng nhiều. Xem ra, cái này nghĩ thái không gian cũng là căn cứ thực lực đến phán định. Ngọc Trần tiếp thu bản thân, vận chuyển càng nhanh chóng hồn lực, cùng tiểu vũ biến hiện, rất nhanh liền phán định ra đến nghĩ thái không gian tác dụng hiệu quả. Tại lúc sau, Ngọc Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu ở nghĩ thái không gian xuống tu hành, thành công gấp đôi thành tác dụng dưới. Ngọc Trần hai mắt nhắm chặt. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, một đêm này thời gian phía dưới, Ngọc Trần vốn là tùy thời có thể đột phá hồn lực, cũng đã là đột phá đến cấp 24 cảnh giới. Quả thật là một cái thần vật, Ngọc Trần tiếp thu chính mình đã đột phá đến cấp 24 hồn lực. Trên mặt hiện ra mỉm cười, vung tay lên một cái tiếp đó đem nghĩ thái không gian tiêu tán. Trần ca, ngươi sớm như vậy liền tỉnh rồi. Đúng nha, hôm nay đại sư nói muốn dẫn chúng ta chuyển sang nơi khác tu luyện. Xác thực được sớm một chút tỉnh lại. Tại Ngọc Trần đem nghĩ thái không gian thu hồi không bao lâu. Thời điểm, nằm ở một bên tiểu vũ vuốt vuốt còn buồn ngủ con mắt. Ngơ ngác nhìn xem Ngọc Trần. Sau đó lung lay trắng nõn bàn chân nhỏ. Liền đứng dậy đi rửa mặt. Ngọc Trần nhìn xem tiểu vũ bóng lưng, cười lắc đầu, đồng dạng đứng dậy rửa mặt hoàn tất, theo tiểu vũ hướng cửa túc xá không đi tới. Mặc dù Ngọc Trần cùng tiểu vũ đứng lên thật sớm, thế nhưng là lúc này trên đất trống đáy mộc bạch, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn, Đường Tam một đoàn người đã đi tới trên đất trống, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai cái nữ hài tử. Cũng tại cái kia cười tủm tỉm không biết rõ đang nói cái gì. Trần ca, thấy Ngọc Trần cùng tiểu vũ theo trong túc xá đi ra. Đái Mộc Bạch đứng đầu 4 tên nam học viên, lập tức dừng lại trong tay động tác, mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi, trong mắt thần sắc đều là nồng đậm kính nể. Trong đó Mã Hồng Tuấn càng là một mặt nịnh nọt chạy đến Ngọc Trần bên cạnh. Nếu không là bên cạnh có tiếng người, hắn chỉ sợ muốn trực tiếp ôm bắp đùi. Chữ Vinh Vinh hai người cũng là vội mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Bất quá cùng nam học viên không giống nhau, chữ Vinh Vinh hai người trong mắt lộ ra một tia ái mộ. Ngọc Trần liếc nhìn trước mắt mọi người, khẽ vuốt cằm, tiểu quái vật nhóm, chào buổi sáng. Tại Ngọc Trần cùng tiểu vũ theo ký túc xá sau khi ra ngoài không bao lâu. Sử Lai Khắc học viện hiệu trưởng Phất Lan Đức cùng mấy tên học viện lão sư. Theo Ngọc Tiểu Cương phía sau đi tới trên đất trống đến. Mấy người đi tới, chuyện thứ nhất chính là cùng Ngọc Trần nhẹ gật đầu. Đi qua hôm qua sự tình, toàn bộ học viện bất luận là lão sư vẫn là hiệu trưởng. Đối Ngọc Trần đều vô cùng kính nể. Về phần Ngọc Tiểu Cương vậy liền càng không cần phải nói. Đi qua hôm qua sự tình, ta nghĩ các ngươi đối tất cả từ thực lực đều có nhất định am hiểu. Nguyên cớ, đối các ngươi tu hành ta chuẩn bị đổi một cái loại phương thức, tác thác thành đấu hồn tràng. Ngọc Tiểu Cương bước chập chững đi tới Ngọc Trần mấy người trước mặt. Đầu tiên là đối Ngọc Trần gật đầu, lập tức ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, chậm chậm mở miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,